Harry Potter chi chuộc tội, quyển 3 chương 144, sau sự kiện hòn đá phù thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gần như không do dự Aquila trực tiếp chạy tới văn phòng của Snape, đối phương còn chưa mở miệng đã vội vàng kể lại lời của Draco. Sắc mặt Snape thay đổi, Merlin biết điều anh muốn làm nhất hiện tại là dạy dỗ tên nhóc con bạch kim kia một trận xem đi, không có tiền đồ gì hết, làm bạn với kẻ được chọn còn chưa tính, hiện tại thì tốt rồi, trực tiếp tham dự. Kế hoạch bồi dưỡng kẻ được chọn của lão ong mặt giờ gia tộc Malfoy không chỉ là một thế gia máu trong, còn là lãnh đạo của một thế lực lớn nhất giới phù thủy. Nếu để Dumbledore có cơ hội tha gia tộc Malfoy xuống nước. Nói thế nào nhỉ, tuy tình huống hiện tại đều nằm trong lòng bàn tay, nhưng Slytherin quen lên kế hoạch rồi thực hiện không đến kết quả cuối cùng họ sẽ không xem thường thắng lợi. Đi thông báo cho hiệu trưởng Dumbledore và giáo sư McGonagall có một học sinh Gryffindor mất tích. Snape gọi thần hộ mệnh của mình, con công nhỏ màu bạc xuất hiện hoàn toàn không thu hút sự chú ý của Aquila. Quỳ, về phòng ngủ của con đi. Snape bình tĩnh ra lệnh, vì lo cho Draco, giọng anh không tốt lắm. Chuyện của Su chính là thay đổi không gian này, ở cạnh Su anh không thể cam đoan Draco sẽ không xảy ra chuyện gì. Papa, Aquila cắn chặt môi mình, còn đi với người, là con không bảo vệ được Dra. Nói xong, vành mắt cậu đỏ lên. Đó là sự tồn tại gắn liền với cậu ngay từ đầu, cũng là người cậu vừa thề sẽ bảo vệ cả đời, nhưng cậu vừa hứa hẹn với mình thì Draco đã có chuyện. Aquila cũng không ngốc, sắc mặt và phản ứng của Snape đã nói lên rất nhiều vấn đề, tuy Draco nói không tỉ mỉ nhưng Papa khẩn trương cho cậu biết lần này tình huống Draco phải đối mặt khá là nguy hiểm, mà ở trong Hogwarts khiến Papa cảm thấy nguy hiểm. Aquila không dám nghĩ tiếp, là người thừa kế Prince, cậu biết Papa nhà mình cũng không chỉ là một bậc thầy độc dược, đơn giản, đi theo ta, Snape vốn muốn từ chối nhưng nhìn thấy sắc mặt con lớn nhà mình cũng biết quy giờ đang tự trách anh gọi con ưng vàng nhà Malfoy, vội vàng viết vài chữ trên tấm da dê. Sau này còn không biết sẽ phát triển tới mức nào, anh phải báo cho Lucius đúng lúc. Chỉ chốc lát sau, Snape liền dẫn Aquila tới hành lang tầng 4, rồi sau đó Dumbledore râu dài và giáo sư McGonagall đồng thời xuất hiện tại cửa vào tầng 4. Severus, chóp mũi giáo sư McGonagall lấm tấm mồ hôi, mái tóc búi thường ngày hơi rối, tình huống liên tiếp gần đây khiến phù thủy nghiêm cẩn này hơi khó chấp nhận. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Snape chỉ vào bên trong. Tôi cũng không biết tình huống cụ thể, Draco báo với Aquila chúng đang ở vùng cấm tầng 4, có một Gryffindor mất tích không hơn. Snape cũng không nói ra cụ thể là ai, nhưng anh mẫn cảm chú ý khi nói tới. Có một Gryffindor, thì mắt Dumbledore lóe lóe. Severus, có lẽ chúng ta còn cần Poppy giúp đỡ. Sắc mặt Dumbledore rất nghiêm túc, một con phượng hoàng màu bạc xuất hiện bên cạnh cụ, rồi vỗ vỗ cánh bay đi. Severus, trò Prin, ý giáo sư McGonagall rất rõ ràng, hiện tại không biết bên trong đang có chuyện gì, để một phù thủy nhỏ đi theo họ là rất nguy hiểm. Giáo sư McGonagall, con đi theo Papa. Aquila đứng sát bên Snape, cậu gọi. Papa, chứ không phải, giáo sư Prin, chứng minh cậu đang xin cha mình dẫn theo cậu đi tìm em. Giáo sư McGonagall khen ngợi nhìn Aquila một cái, tình cảm người nhà của gia tộc Malfoy đúng là danh bất hư truyền. Vậy chúng ta nhanh chóng vào thôi, bọn nhỏ còn đang chờ chúng ta. Nói xong, bà đi vào đầu tiên. Severus, thầy và trò Prin đi ở cuối đi, yên tâm, trò Prin, trò Malfoy không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dumbledore an ủi hơi muộn, dù sao hòn đá phù thủy biến mất là do cụ lộ ra, cho Su và John, thật ra người muốn biết sự thật nhất là cụ, Dumbledore rất muốn hiểu được rõ ràng chỉ là mạo hiểm của phù thủy nhỏ, sao lại mất một học trò chứ? Tôi là đường ranh giới đoàn người Snape tiến vào, dùng âm nhạc thông qua cửa Fluffy, họ hoàn toàn không mất công sức nào đi tới trạm cuối cùng, thấy John hôn mê, Snape bước lên. Dược ngủ mạnh, Gryffindor không có đầu óc. Anh ám chỉ nhìn một cái bình nhỏ bên cạnh John, hiện trường hiển nhiên rõ ràng, dưới tình thế cấp bách John tùy tiện uống một chai độc dược. Nếu không phải sau này đổi thuốc độc thành dược ngủ, hừ. Sư tử đần chính là sư tử đần, vĩnh viễn chỉ biết dùng tứ chi của chúng mà không phải đầu óc để giải quyết vấn đề. Tuy lời này của Snape có bao quát cả McGonagall và Dumbledore nhưng đáng tiếc hành vi của John ngay ở trước mắt dù thế nào cũng không khiến người ta nói ra cậu ta làm đúng. Uống hết, lấy ra độc dược xuyên qua ngọn lửa từ trong hòm thuốc bên người, Snape gần như không cần suy nghĩ đã biết ra chắc chắn dùng độc dược của mình mới thành công đi qua ngọn lửa. Giáo sư McGonagall cùng Dumbledore uống xong rồi đi vào trước, Snape và Aquila tiến sau.